Diệp An, chương 49, Linh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới thác nước là một cái hồ sâu. Do được phần lớn nước từ mạch nước ngầm rót vào, nên dù là đang mùa khô thì mực nước trong hồ cũng không giảm, mà uốn lượn ngoằn ngoèo thành một dòng sông nhỏ. Đường sông khúc khuỷu phơi mình dưới nắng nóng thiêu đốt, trở thành nguồn nước duy nhất cho thú biến dị và dân du cư sống gần đấy. Diệp An rơi tõm vào trong nước, bọt khí tuôn ra khỏi miệng, cơ thể được nước sông vỗ về, không như cái buốt giá của nước trong sông ngầm, mà có đôi phần ấm áp. Lúc trồi lên mặt nước, ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, cảm giác nóng rực đột ngột ập tới. Cậu lau nước trên mặt, ngước nhìn xung quanh. Đột nhiên từ trong bóng tối bước ra nơi ngập tràn ánh sáng làm Diệp An không kịp thích ứng. Mắt đau rát một hồi, đành phải tạm thời lặn xuống nước lần nữa. Đợi cảm giác bỏng rát đỡ hơn rồi mới cẩn thận mở mắt ra. Nơi này là một vùng đồng bằng. Lạ lẫm, có lẽ vào mùa mưa đến nơi này đầy ắp các loài thực vật thủy sinh. Nhưng đến mùa khô chỉ còn lại cỏ khô sỏi đá. Đồng bằng, hay còn gọi là bình nguyên, là một vùng đất đai rộng lớn với địa hình tương đối thấp. Nghĩa là nó tương đối bằng phẳng, với độ cao so với mực nước biển không quá 500 mét và độ dốc không quá 5 độ. Khi độ cao không quá 200 mét, người ta gọi nó là đồng bằng thấp. Còn khi độ cao từ 2 mét tới 5 mét, gọi là đồng bằng cao. Trích Wikipedia. Lòng sông rộng lớn phơi mình dưới ánh nắng, nhưng chỉ có một dòng sông nhỏ chảy qua, càng về hạ du thì càng thu hẹp dần, và có thể cạn khô bất kỳ lúc nào. Hai bên bờ sông rải rác xương cốt các loài thú biến dị, có cái vẫn còn sót chút thịt nát, thối rữa khô quắt dưới ánh mặt trời, cũng có cái đã nát vụn, chẳng rõ khi còn sống thuộc chủng loài gì. Cuối đường sông là một vùng lùm cây thấp cùn, sau lùm cây lác đác vài ba cây dừa cao ngất, tàu lá to lớn mở xòe trên ngọn cây, dưới các bẹ dừa rủ đầy những trái dừa xanh gì. Dù rằng từ chỗ Diệp An đang đứng không thấy rõ lắm, nhưng như thế cũng đủ khiến cậu vô thức liếm môi, phiêu bạt trong sông ngầm tối tăm một thời gian. Thứ cậu ăn toàn là thịt cá sống. Thứ cậu uống luôn là nước sông tanh nồng mùi máu và vị đất. Nếu dừa trên cây có thể ăn, hẳn đây sẽ là món ngon nhất cậu tìm được trong mấy ngày qua. Nắng nóng gay gắt như một chiếc ô đỏ rực lửa, hừng hực như thể muốn rút cạn từng hơi nước cuối cùng trên mặt đất. Nhiệt độ cứ tăng mãi, hơi nóng bốc lên không ngừng, làm cho hình ảnh trong tầm nhìn trở nên méo mó. Bọt nước trên tóc Diệp An mau chóng bay hơi, mặt, cổ và vai đều bị phơi đến đỏ ửng, loang rát vì không mang theo thuốc mỡ chống nắng. Cậu bèn lặn xuống nước lần nữa, bới bùn ướt dưới đáy sông, rồi trồi lên mặt nước, nhân lúc bùn còn chưa kịp khô thì bôi hết lên người. Hiệu quả chắc chắn không bằng thuốc mỡ, nhưng ít ra có thể đắp thành một lớp bảo vệ bản thân. Đoạn đao, xương cá, dây thừng. Sau khi lên bờ, Diệp An bắt đầu kiểm tra dụng cụ và vũ khí tùy thân. Đoạn đao vẫn còn đang dắt trên đùi. Phần lưỡi hơi mẻ, nhưng không ảnh hưởng gì khi sử dụng. Xương cá nhặt được trong sông ngầm, dài cỡ một cánh tay, cong như lưỡi liềm. Sau khi được mài qua, chỗ đường viền sắc bén cực kỳ. Quấn chặt vải ở một đầu để làm tay cầm, chắc rằng sắc không thua gì đoản đao. Bình thuốc buộc trên dây đã rỗng tuếch, Diệp An định bụng dùng nó để trữ nước, đậy kín nút gỗ lại, rồi bọc vải kín kẽ là có thể đảm bảo nước trong bình không chảy ra. Trừ mấy cái đó, cậu còn có một sợi gân cá vừa cứng lại co giãn được, có thể thay thế cho dây thừng. Sau khi kiểm tra xong những món có thể sử dụng, Diệp An cởi mảnh vải trong trên cổ xuống, lấy ra viên tinh thạch đã thay đổi tới mức sạm đi. Hầu hết năng lượng trong tinh thạch đã được truyền vào trong cơ thể cậu. bề mặt thì trơn nhẵn nhưng chấm sáng di động đã dần dần biến mất gần hết không còn gì. Tới mức không thể tụ lại thành chùm sáng được nữa. Nhìn qua không khác gì mấy hòn sỏi bình thường. Diệp An nắm chặt tinh thạch, có thể cảm nhận được chút năng lượng còn sót lại, nhưng không chắc được phần năng lượng này có bị thú biến dị phát hiện không. Tiếc là giờ cậu không phải đang ở cô đảo, đến cả bản thân đang ở đâu cũng không biết, bằng không dù là mãng xà biến dị hay trồn tuyết cũng có thể giải đáp thắc mắc cho cậu. Bỏ đi, tìm đồ ăn quan trọng hơn. Diệp An bọc lại tinh thạch lần nữa, gột lên cổ, rồi nhặt đoạn đao lên, vác xương cá trên lưng, cẩn thận quan sát xung quanh, vừa cảnh giác nguy hiểm tiềm tàng, vừa đi về phía lùm cây. Giày đã bị rơi mất lúc rơi xuống sông ngầm, khi ở trong nước chẳng ảnh hưởng mấy, nhưng giờ đã leo lại lên bờ, cậu đành phải đi chân không? Mặt đất bị phơi tới mức nóng rực. Diệp An đi được một quãng, lòng bàn chân đã nóng tới mức nổi mấy bọc nước, đành phải tạm dừng lại, gặt mấy bó cỏ khô cột vào chân. Cũng tạm, may mà lúc bước lên mặt đất, xung quanh Diệp An đa phần là bùn lầy và cát mịn. Nếu đụng phải đá lớn đã bị phơi dưới nắng nóng thế này, có lẽ không phải chỉ nổi mấy cái bọc nước, mà có khi bị nướng chín hết cả người luôn ấy chứ. Lúc cách lùm cây càng gần, cậu có thể thấy rõ mấy trái dừa rủ trên thân cây. Cả vị mặn thoang thoảng theo gió bay tới. Diệp An vô thức tăng tốc, không ngờ dẫm phải hố cát, nửa cẳng chân bị lún xuống. Lực hút của hố cát rất mạnh. Diệp An cố hết sức nghiêng mình, hai tay chống lên mặt đất, hòng rút chân ra. Kết quả chẳng những không thành công mà cả hai tay cũng bị vùi trong cát. Bị mắc kẹt trong hố cát, Diệp An có thể cảm thấy mình đang lún xuống dần dần. Dù không nhanh nhưng cũng trói chặt nửa người dưới của cậu, khiến cậu không thoát ra được. Đúng lúc này, bên bờ sông đối diện bỗng có một đàn nhỏ linh dương biến dị. Linh dương đực đầu đàn có cơ thể cường tráng, cặp sừng trên đầu rất lớn. Khi bước đi thì đong đưa qua lại, như đang cảnh cáo những kẻ săn mồi đang lùm rằng nó rất khó chơi đấy. Theo sau linh dương đực là 5 con linh dương cái và 3 con linh dương non. Mấy con linh dương biến dị này tụ lại một chỗ, xem linh dương đực là trung tâm, tạo thành một bầy đàn nhỏ. Đối với hầu hết thú biến dị thì tìm được nguồn nước ổn định vào mùa khô là một chuyện hết sức khó khăn. Dù có là kẻ săn mồi hung mãnh nhất cũng không thể một mình bá chiếm nguồn nước được. Đầm nước bên dưới thác nước quanh năm không cạn, nên hệ đến mùa khô là có rất nhiều thú biến dị tới đây uống nước, khiến cho khu vực này trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mỗi khi các loài động vật tụ lại thì sẽ luôn có con bị chết, đôi khi là bị thú săn mồi giết chết. Cũng có khi do nảy sinh xung đột giữa các bầy đàn vì muốn chiếm được vị trí tốt nên bị xé xác trong lúc đánh nhau. Mà sức chiến đấu của bầy linh dương biến dị này không thấp, nhưng số lượng lại rất ít. Cộng thêm phải bảo vệ con non nên yếu thế hơn hẳn khi đối chọi các bầy đàn khác. Vì không thể tranh giành với đối thủ lúc khí trời mát mẻ, nên chúng đành chọn thời điểm nóng nhất trong ngày tới đây uống nước. Chúng tới đây vào lúc giữa trưa, khéo sao lại đụng phải Diệp An đang mắc kẹt trong hố cát. Trông thấy bầy linh dương biến dị, Diệp An mừng rỡ không thôi, chọn con linh dương đực đầu đàn, đồng hóa suy nghĩ và cảm xúc của nó, lôi kéo nó tới gần hố cát. Khi tới được khoảng cách vừa đủ, Diệp An tháo gân cá quanh eo ra, dùng răng cắn chặt một đầu dây. Một tay rút xương cá đeo trên lưng xuống, buộc chặt hai cái lại với nhau, rồi ném về phía linh dương biến dị. Linh dương đực cực kỳ cẩn thận, bốn chân cứng cáp bước tới gần ngửi xương cá trên mặt đất. Hồi lâu sau, nó mới dựa theo chỉ dẫn của Diệp An, cắn xương cá, dùng sức mạnh dũng mãnh của mình, kéo cậu từ từ ra khỏi hố cát. Trong lúc kéo cậu ra, gân cá căng dài ra mãi tới mức cực hạn, có thể đứt bất kỳ lúc nào. Gần như ngay khi Diệp An thoát khỏi nguy hiểm thì một tiếng bạc vang lên. Sợi gân cá đứt khỏi phần xương cá. Suýt nữa đã đập trúng cậu khi theo quán tính bật ngược trở lại. Dù có bị đồng hóa, Linh Dương Đực vẫn ôm lòng cảnh giác. Nó nhả xương cá ra, lùi lại mấy bước, cẩn thận quan sát Diệp An đứng dậy. Cậu thả ra thật nhiều cảm xúc ôn hòa, chậm chậm bước tới gần Linh Dương Đực, chăm chú nhìn từng cử động của nó, tới khi đến gần mới dừng lại, từ từ ngồi xổm xuống, cố dướn tay nhặt xương cá rơi trên đất lên. Cảm xúc của con Linh Dương này rất bất thường, mặc dù đã cứu cậu nhưng lại có thái độ thù địch với cậu. Không phải kiểu đối đầu với thú săn mồi, mà càng giống như kiểu xem cậu là đối thủ cạnh tranh. Điều này làm Diệp An cảm thấy rất khó hiểu. Từ đầu đuôi cuối, hai mắt cậu không hề rời khỏi Linh Dương Đực. Ngay khi nó phát tín hiệu thì bất ngờ cúi đầu xông về phía cậu. Diệp An lanh lẹ lùi lại hai bước, giơ xương cá chặn cặp sừng của nó lại. Keng, một âm thanh như tiếng sắt va chạm vang lên. Diệp An ngăn được đòn tấn công của Linh Dương Đực, dùng sức đảo ngược cánh tay, đẩy cặp sừng của nó ra, ép nó lùi lại, rồi vội vàng quay đầu chạy về phía lùm cây. Linh Dương Đực vừa mới cứu giúp cậu, nên cậu không muốn ra tay với nó, nhưng nó lại đuổi sát theo sau không bỏ, cứ lặp đi lặp lại hất đầu tấn công. Trong lúc chạy, mảnh vải tròng trên cổ Diệp An bị sừng Linh Dương móc rơi ra. Tinh thạch lăn tròn dưới đất, bị tinh thạch hấp dẫn, Linh Dương cái và Linh Dương non vội vã vây lại, chỉa cặp sừng sắc bén và hàm răng nhọn hoắt về phía cậu. Vì muốn lấy lại tinh thạch, cậu đành phải quay lại đối phó với bầy Linh Dương. Xương cá đã bị gãy trong lúc tấn công, nửa khúc vẫn đang găm trong người một con Linh Dương cái, nửa khúc còn lại bị hất bay. Vũ khí mà cậu có thể sử dụng chỉ còn lại một thanh đoản đao. Thành viên trong đàn bị thương khiến Linh Dương Đực nổi giận vô cùng. Nó cúi đầu, liên tục bào móng trước, nhìn chẳng giống như một con Linh Dương mà càng giống một con trâu đang nổi điên hơn. Diệp An vội vàng lấy lại tinh thạch, trong lúc ấy còn phải cẩn thận dưới chân, vừa đề phòng lại rơi vào hố cát lần nữa. Vừa phải đáp trả Linh Dương biến dị đang nhào tới. Chẳng mấy chốc, thanh đoản đao cũng bị gãy. Cặp sừng bén ngót sát ngay trước mặt. Diệp An dứt khoát vứt luôn cán đao. Hai tay nắm lấy sừng Linh Dương. Hơi đều chân xuống, nửa đoạn bắp chân lún sâu trong cát. Cứng đối cứng ngăn cản đòn tấn công của Linh Dương Đực. Bắt đầu đấu sức với nó. Linh Dương Đực lắc lư cổ, nhưng không thể thoát khỏi tay Diệp An. Diệp An kiềm chặt nó. Ngay trước khi nó nổi nóng đạp móng trước, thì bất ngờ dùng sức quật ngã con Linh Dương biến dị nặng tới 600 cân ra đất. Khoảnh khắc Linh Dương Đực ngã xuống, đàn Linh Dương cũng ngừng tấn công. Chúng không còn dáng vẻ hung hãn ngang ngược như khi nãy nữa. Cũng không có ý định cứu con đầu đàn. Trái lại, chúng rối rít lùi lại, quan sát hành động của Diệp An, chờ đợi kết quả. Mỗi khi bầy Linh Dương thay đổi con đầu đàn, đều phải trải qua quá trình giống thế này. Năng lực đồng hóa đặc thù của Diệp An cho phép bầy Linh Dương xem cậu như đồng loại. Dù rằng diện mạo khác biệt, cả bầy cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn theo bản năng xếp cậu vào cùng một loài với chúng. Điểm này giống hệt như mãng xà biến dị, chỉ là mãng xà biến dị biết rõ Diệp An không thuộc giống loài như nó, nhưng mấy con Linh Dương này thì không. Nếu Diệp An đánh thắng Linh Dương Đực, bầy Linh Dương tức khắc sẽ tiếp nhận cậu, xem cậu thành viên mới đã đánh bại đầu đàn cũ. Hiểu được đại khái suy nghĩ của Linh Dương, hai tay Diệp An tiếp tục dùng sức đè chặt Linh Dương Đực nằm trên đất. Một tay bóp cổ nó, tay còn lại vòng qua bắt lấy cổ tay kia, cứ ép chặt cánh tay mãi không thôi. Cổ Linh Dương càng bị siết chặt hơn, khiến nó không thở được. Mới đầu, Linh Dương Đực còn ra sức giãy giụa, quẫy đạp bốn chân, lắc loạn cặp sừng, hòng cố gắng thoát khỏi Diệp An. Nhưng sức lực Diệp An mạnh khủng khiếp, nửa thân đè bên gáy nó, đặt hết sức nặng cơ thể lên người nó, cánh tay ép chặt không thôi, bắt nó từ tốn cảm nhận mùi vị sắp đi gặp thần chết. Tiếp tục chiến đấu, hay là hợp tác? Diệp An đè chặt Linh Dương, cố gắng đơn giản hóa suy nghĩ của mình rồi truyền sang cho nó. Linh Dương đực càng nóng nảy hơn, giãy giụa mạnh hơn nữa. Diệp An không nhận được đáp án, đành phải thay đổi kế hoạch, trực tiếp bắt Linh Dương đực khuất phục mình. Chết, sống, Diệp An vừa truyền ý chí của mình sang cho nó, vừa phối hợp cổ tay khi thì ép chặt, khi thì thả lỏng ra. Cuối cùng con Linh Dương đực cũng hiểu ý cậu, tuy cảm xúc vẫn nóng nảy, nhưng không còn liều mạng giãy giụa nữa. Sống, hợp tác. Diệp An hơi lỏng cánh tay, ngón tay bắt lấy sừng Linh Dương, truyền đạt rõ hơn suy nghĩ của mình. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, rốt cuộc Linh Dương đực cũng chịu khuất phục. Sau khi cậu thả tay ra, nó đứng lên, không tấn công nữa, mà quay lại kêu đồng loại của mình, tập hợp cả bầy lại cạnh Diệp An. Mà ngay lúc này, trên trời có một bầy chim sẻ bay xà xuống. Con nào con nấy đều nhỏ xíu, lớp lông trên lưng đỏ rực, bụng mập mập, nhìn tròn vo trông rất đáng yêu. Sau khi bầy sẻ bay tới nơi, từng nhóm lao xuống đầm uống nước, còn ngâm ướt lớp lông vũ trước ức, trông qua còn xù xù to hơn bình thường. Từ lúc bầy sẻ xuất hiện, Linh Dương biến dị chợt trở nên căng thẳng, Linh Dương cái tụ lại cùng một chỗ, chắn con non đằng sau. Cảnh giác nhìn những vị khách không mời mà đến này, bầy sẻ phát hiện con non trong đàn Linh Dương, nhưng không chủ động tấn công. Trái lại, tinh thạch trên người Diệp An hấp dẫn chúng nó hơn. Rút kinh nghiệm từ đàn Linh Dương, ngay thời điểm bầy sẻ xuất hiện, Diệp An cầm tinh thạch, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu hết năng lượng bên trong. Khi năng lượng dần hao hết, tinh thạch mau chóng chuyển sang màu trắng xám, không còn vẻ sáng bóng như ban đầu nữa. Bầy sẻ lượn quanh Diệp An mấy vòng, không cảm nhận được năng lượng, bèn vỗ cánh bay đi, trở về tổ, đàn sẻ rời đi, báo động tạm thời được hủy. Đợi bầy Linh Dương uống nước xong, Diệp An bắt lấy cặp sừng dài của Linh Dương đực, nhảy lên lưng nó. Vốn dĩ Linh Dương đực không có thói quen này, nhưng bị Diệp An đồng hóa suy nghĩ, lại thêm bàn tay đặt ở sau cổ, nó cảm giác được năng lượng truyền vào trong cơ thể, nên chỉ hơi lắc cổ một chút, miễn cưỡng nhấc chân bước đi. Đàn Linh Dương đi theo đầu đàn băng qua bãi cát, nhảy qua lùm cây, dựa theo sự chỉ dẫn của Diệp An, chạy băng băng về phía mấy cây dừa đang đong đưa tàu lá. Cách chương